Nhập thu tương trí cảnh. Chương 4, Kim Lăng Cố Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, so với Cố Nguyệt Thịnh dãy dụa trong thống khổ thì Nhuế Thu có vẻ vô tâm vô phế hơn nhiều. Nàng dậy sớm nấu cơm cho mình còn thưởng cho Nhị Lang Thần một khúc xương đầu. Một người một chó đều ăn vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Nhuế Thu có chút buồn phiền. Hôm qua hành động không thành nhưng lại bứt dây động rừng. Chỉ sợ cho dù ban đêm lẻn vào sẽ không dễ dàng thực hiện được nữa. Nàng nhìn Nhị Lang Thần chạy nhảy trong sân nhỏ, lại không nghĩ ra được cách gì để giữ lại cái sân nhỏ này. Hai ngày nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi sao? Nhuế Thu thở dài sửa soạn quần áo ra phố mua đồ. Tảng đá lớn trong lòng chưa được gỡ xuống. Cứ thơ thẩn đi không ngờ lại đến gần cửa Cố gia. Nhìn bức tường cao chót vót của Cố gia nàng lại đau đầu. Việc hoang đường ở thế gian này cũng rất nhiều. Thật vất vả mới chạy trốn khỏi nơi này, giờ lại cố nghĩ cách để lẻn vào. Nếu lần này nàng thần không biết quỷ không hay trà trộn vào được thì lần sau nàng cũng có gan tiếp nhận lệnh thưởng giết hoàng đế kia. Một cổ xe ngựa lướt qua người Nhuế Thu. Phu xe là một lão nương. Đến con hẻm phía trước thì dừng lại. Nàng nghe lão nương kia lớn giọng là khẩu âm của người phương Bắc. Lấy lại tinh thần đi. Đã đến Cố gia rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Các người có phúc lắm mới được đến Cố gia hầu hạ. Hạ nhân của Cố gia so với khí thế của tiểu thư nhà bình thường. Chuyện cũ mềm này Nhuế Thu lười nghe lại. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ. Cố gia, có vẻ xe ngựa này đến Cố gia làm hạ nhân. Cơ hội ở ngất trước mắt sao lại không bắt lấy. Có thể danh chính ngôn thuận bước vào Cố gia nàng cần gì phải liều mạng tính toán. Nhuế Thu thừa dịp lão nương xoay người lái xe, nàng lắc người nhảy lên xe ngựa. Hừ, trên này không ít người. 1, 2, tổng cộng 5 người, 3 nữ, 2 nam. 5 người đổ dồn ánh mắt chăm chăm nhìn nàng. Hiển nhiên bị vị khách không mời là nàng dọa sợ. Nhuế Thu ra mặt dày tiến đến ngồi xuống cầm lấy khăn liền diễn. Ta đào hôn nên mới chạy tới đây. Cha ta muốn gả ta cho Lưu lão gia để làm thiếp. Bọn họ phái người bắt ta. Ta sợ quá không có chỗ nào để đi nên mới nhảy lên đây. Nói xong còn khóc nức nở. Diễn vô cùng chân thật. Không biết là tai tiếng của lão gia Lưu gia ở Kim Lăng quá tệ hay kỹ thuật diễn của Nhuế Thu quá cao siêu. Ngồi bên cạnh nàng là một cô nương trẻ tuổi. Nghe vậy lập tức giống như có chung kẻ thù với nàng. Lưu lão gia kia đúng là không phải người mà. 50 mấy tuổi rồi còn nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Cô nương này vừa mở miệng, cô nương khác liền phụ họa. Đúng vậy, đúng là không phải con người. Hai ngày trước ta nghe nói lần đó các hoa khôi của Xuân Các đều bị lão bắt đi. Muội muội đừng khóc, xe này chúng ta đến Cố gia. Người có muốn đi hay không? Đương nhiên đồng ý. Trên mặt Nhuế Thu vẫn là bộ dạng khiếp sợ. Cố gia, đây là xe đến Cố gia sao? Đúng vậy muội muội, người chạy trốn như vậy cũng không phải là cách. Không bằng trước hết cứ đi cùng chúng ta đến Cố gia. Lưu lão gia kia dù có bản lĩnh thông thiên cũng không dám đến Cố gia đòi người đâu. Một nam tử bên cạnh nhịn không được xen vào. Cũng tốt, Nhuế Thu làm bộ làm tịch nói. Cảm tạ các vị, ôn cái gì đó, lão nương phía trước quát lên. Trong xe ngựa phút chốc trở nên yên tĩnh, mồm năm miệng 10 của vài người chán nản ngậm miệng lại. Nhuế Thu làm ra vẻ chưa hoàn hồn rúc vào một góc. Nàng không chú ý tới cái nhìn khác lạ của một nam tử luôn không mở miệng đã từ nãy giờ. Hắn ta nhìn nàng không chớp mắt, giống như muốn nhìn thấu con người nàng. Một lúc sau xe ngựa dừng lại, lão nương nhấc màn xe lên, xua bọn họ xuống xe, Nhuế Thu đi ở giữa bọn họ, cúi đầu, ánh mắt lại lia khắp nơi, phía trước quả nhiên là bóng dáng của quản gia, nhìn thoáng qua người từ trên xe xuống, hắn nhíu mày, sao nhiều người như vậy, ta ta không phải bảo chỉ cần 4 người sao? Lão nương quay đầu lại, lúc này mới chú ý trên xe nhiều hơn 2 người. Sắc mặt thay đổi, trong chớp mắt ánh mắt sáng lên, hướng người của Cố gia cười nịnh nọt. Quản gia à, hai đứa Dư gia là hai đứa giỏi giang nhất của chúng tôi đấy. Cố gia ngài gia nghiệp to lớn không mua thêm được hai đứa hạ nhân sao? Quán gia kia hiển nhiên không tính toán nhiều vấn đề phiền phức này. Lấy hầu bao đã chuẩn bị nhét thêm 2 khối bạc nữa đưa cho lão nương. Được rồi, để lại hết đi. Lão nương vô duyên vô cớ có thêm bạc liền vui mừng như hoa nở. Cầm túi tiền phình to quay đầu đi. Nhiều hơn 2 người. Nhuế Thu không khỏi quan sát người xung quanh. Ngoại trừ nàng, còn có ai muốn trà trộn vào Cố gia sao? Mục đích là gì? Quản gia thanh toán tiền rồi đưa bọn họ vào cửa. Nhuế Thu lượn lờ quanh Cố gia đã nhiều ngày. Một hồi thế nào lại quang minh chính đại bước vào cửa lớn Cố gia. Đêm qua tối đen không nhìn thấy rõ hình dáng. Hôm nay Nhuế Thu mới đường đường chính chính thấy rõ bộ dạng của Cố gia. Cao quý, kiến thức Nhuế Thu có hạn chỉ có thể tìm ra được từ đánh giá vô cùng tầm thường thế thôi. Ngay cả viên đá dưới chân so với nhà bình thường cũng muốn tinh xảo hơn. Nghe nói lúc cho xây dựng Cố gia đã cho mài đá 7-7-4-9 ngày. Nhuế Thu không khỏi hoài nghi. Có phải mái ngói hôm qua nàng tùy ý dở lên là có thể sẽ mua được một sân ngói lưu ly rồi không? Quản gia đưa vào cửa liền đem nữ nhân giao lại cho một ma ma. Triệu Thẩm, đây đều là người mới. Người chọn 2 người sắp xếp đến viện đại thiếu gia đi. Sau đó bản thân đưa 2 nam tử đến hậu viện. Triệu Thẩm quan sát các cô nương. Giọng trong trẻo nói, ngẩng đầu lên ta xem. Các cô nương nghe vậy ngẩng đầu lên. Triệu Thẩm quét một lượt, dừng lại trên người Nhuế Thu một chút. Chỉ vào nàng và một cô nương thanh tú khác nói, ngươi, còn ngươi nữa, đi hầu hạ đại thiếu gia đi. Sau đó chỉ vào 2 người còn lại, 2 người các ngươi ở lại đây hầu hạ. Nhuế Thu lướt nhìn qua thẻ bài, Thiện Phong, thật là tàn nhẫn. Cố gia này tuy rằng tiền nhiều nhưng cũng không phải nuôi dưỡng ăn sung mặc sướng. Tuyệt nhiên không chứa người lười biếng, muốn kiếm tiền thì phải bỏ sức. Nhuế Thu không nói nên lời. Lúc trước nàng ở khách điếm từng làm tiểu nhị, nàng biết rõ bên trong vất vả thế nào. Việc trong thiện phòng không lúc nào dừng lại. Bữa sáng xong rồi đến bữa trưa, bữa trưa xong rồi lại đến bữa tối. Làm việc liên tục, trong lòng Nhuế Thu vì hai vị cô nương kia bất bình 2 giây. Nhìn vẻ mặt 2 người đưa đám đi vào cửa, Triệu Thẩm đưa bọn họ đến sân ở phía đông. Không quá xa nơi ngày hôm đó Nhuế Thu đi. Chỗ này hiển nhiên là viện của đại thiếu gia Cố Nguyệt Huy. Phong cách vô cùng khác biệt nhị thiếu gia Cố gia. Đúng với bản chất của Cố gia. Không có cảnh quan gì nhiều. Dọc theo bức tường có vài cây con. Vô cùng đơn giản. Nhưng trên đầu, dưới chân đều là vật liệu quý giá. Trên khung cửa sổ đều khắc hoa văn tinh tế. Đều là dùng tiền để đắp lên. Năm nay Cố đại thiếu gia 21 tuổi. Nghe nói cuối năm nghênh đón Cố thiếu phu nhân vào cửa nên lúc này mới vội vàng mua hạ nhân. Vì Cố gia cần chuẩn bị hỷ sự. Ở chỗ lãnh xiêm y, Nhuế Thu không khác nào rảnh rỗi. Liên tục có người sai vặt nàng. Ngày đầu tiên không có việc gì làm nên đi theo cái tỉ tỉ học hỏi. Đến trạng vạng Nhuế Thu mệt đến mức 2 cái đùi giống như khối gỗ bị nhúng nước kéo đi không nổi. Việc tay chân không giống như tập võ. Loại này nghiêng về thể lực chẳng sợ đệ nhất cao thủ võ lâm nào. Cũng chẳng cần dùng đến kỹ xào. Làm cho người không quen như nàng xương sống thắt lưng đều đau nhói. Nhuế Thu nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục tinh thần. Nhân lúc cơm tối nàng chuồn ra khỏi Cố gia. Có quần áo của Cố gia thật sự rất tiện. Người gác cổng hỏi qua 2 câu liền cho đi. Nhuế Thu chạy nhanh trở về nhà của mình. Cho nhị lang thần ăn. Cầm theo ít bạc đến gõ cửa nhà hàng xóm. Năn nỉ mãi lại cho chút bạc nhờ họ trông coi nó một thời gian. sắp xếp xong cho nhị lang thần, Nhuế Tiêu lại chạy nhanh trở về Cố gia. Vừa mới đi được một nửa, liền gặp phải Cố Nguyệt Thịnh vừa dùng bữa xong với Cố lão thái thái đi ra. Xin ủng hộ chúng tôi tại tương đương trùng chu yện, VN tương đương. Nhuế Tiêu nhanh chóng cúi đầu, tránh một bên hành lễ với hắn. Cố Nguyệt Thịnh hình như có tâm sự, mắt nhìn thẳng, không để ý tới nàng, vẫn gương mặt lạnh lùng kia hướng phía nam mà đi. Thật là may mắn, Nhuế Ưu đợi hắn đi xa mới dám bước ra từ trong góc. Nếu để hắn nhận ra mình, không chừng hắn lập tức đuổi nàng ra khỏi Cố gia. Nàng bước nhanh trở về viện của Cố Nguyệt Huy, trở về gian phòng nhỏ được chia kia. Nàng đẩy cửa ra, không có ai bên trong, mấy người kia vẫn chưa trở về. Nhuế Ưu mệt muốn chết, cơm nước cũng lười đi ăn, cởi xiêm y sau đó vùi đầu đi ngủ. Cách chương.